Chương 271, Nguyên tội 80. Cùng Văn Nôn, Phong Tĩnh, Lý Minh cái này ba người trước sau trần đến, là mang theo nhất định muốn nháo sang đây xem Trông Vân song song cái này ân nhân cứu mạng Tống Chí Quân cùng Tống Liêm Thúc chất hai người tam nhóm người vừa chạm mặt, phản ứng các không giống nhau. Tiến Luyến Hồng Trần cửa liền thấy được Lý Thiến Tống Liêm biểu tình đặc biệt kinh hỉ, mở miệng chính là một câu, Thiến Thiến, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hiển nhiên Tống Liêm cùng Lý Thiến quan hệ hết sức quen thuộc thân mật. Lý Thiến thì là nhìn cùng Tống Liêm trước sau chân vào Lý Minh, Vạn Ngôn, Phong Tĩnh ba người, đặc biệt kinh ngạc nói, Đại Đường ca, ngươi không phải là ở vội vàng đóng phim sao, như thế nào có danh tới nơi này? Nói Lý Thiến ánh mắt tại Vạn Ngôn cùng Phong Tĩnh trên người một chuyện, có điểm nghi hoặc tiếp tục nói, Vạn đại ca, Phong đại ca, các ngươi cái này hai cái suốt ngày vội bay lên người bận rộn, cái này vừa không là cuối tuần cũng không phải pháp định ngày nghỉ, các ngươi như thế nào cũng. Tới rồi Vạn Ngôn cùng Phong Tĩnh ngược lại là không quá kỳ quái Lý Thiến lại ở chỗ này, Lý Thiến nghề nghiệp chính là phóng viên, vừa lúc Vân Song Song vừa làm một kiện đại chuyện tốt, thêm Vân Song Song bản thân là cái nhân phẩm học vấn đều ưu tú học sinh, còn vừa mới đạt được toàn quốc nghệ thuật cao thi trạng nguyên vinh dự, cái này viết nguyên tố thêm vào cùng một chỗ, đó chính là cái đại tin tức cho nên Lý Thiến sẽ xuất hiện ở nơi này ngược lại là không làm cho người ta kỳ quái. Vạn Ngôn mở miệng trước trả lời Lý Thiến câu hỏi, nguyên lai là Lý Thiến muội muội, ngươi còn không biết, vị này ngươi sắp sửa phỏng vấn cứu người nữ anh hùng, cũng là của ta ân nhân cứu mạng, ta nghe nói song song lúc trước đi hỗ trợ cứu người đi, đây không phải là tới xem một chút nàng sao? Lý Thiến có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Vân Song Song, đặc biệt kinh ngạc nói, ta lúc trước nghe nói hơn vạn đại ca từng ở trong núi lạc đường, sau đó bị cái nữ hải tử cứu, không nghĩ đến chính là... Ngươi a ngươi quả nhiên là hảo dạng, cho chúng ta nữ nhân không chịu thua kém. Nói Lý Thiến còn đối Vân Song Song so cái ngón cái, Phong Tĩnh cười nhất phách. Lý Thiến bả vai cười trêu nói, ta trước kia vẫn nói ngươi là cái nữ hán tử, một chút nữ nhân vị đều không có, làm cho ngươi học ôn nhu chút, kết quả ngươi lão không phục, nói nữ nhân muốn tự cường tự lập dĩ nhiên là không có nữ nhân vị. Ta hôm nay liền muốn đánh ngươi mặt, nhìn đến ngươi trước mặt vị này cân quắc nữ anh hùng không có người ta. Con tuổi nhỏ, Luyến Hồng Trần lão bản, cùng chúng ta toàn vị công ty có hợp tác, bản lãnh lớn không lớn? Lý Thiến phản xạ tính gật đầu, Luyến Hồng Trần lớn như vậy, Vân Song Song một cái hơn 10 tuổi tiểu nữ hài có thể mở đứng lên, đích xác bản lĩnh. Phong Tĩnh cười tiếp tục nói, nhưng ngươi nhìn người ta kia tính cách, ôn nhu như nước, nói chuyện thời điểm nhẹ nhàng, nhưng là ngươi nhìn người ta xử lý sự tình, cái gì nữ hán tử đều nhược bạo, chân hán tử cũng không sánh bằng ngươi cùng người ta. Nhiều học một chút Lý Thiến trừng Phong Tĩnh, còn chưa mở khẩu phản bác, ngược lại là một bên Tống Liêm chen lấn lại đây, một chút đánh Phong Tĩnh cánh tay, vừa kéo Lý Thiến bả vai, căm tức nhìn Phong Tĩnh. Phong Tĩnh, tiểu tử ngươi nói chuyện liền hảo hảo nói chuyện, không cần luôn động thủ động cước còn có, nhà ta Thiến Thiến không cần thiết ôn nhu như nước, ta liền thích nàng hiên ngang anh tư bộ dáng. Nói xong đối với Lý Thiến ôn nhu như nước cười cười, chân chính thiết hán nhu tình, nhìn Lý Thiến cái này nữ hán tử cũng đỏ mặt. Phong Tĩnh mắt trợn trắng, khinh bỉ nhìn Tống Liêm, ngươi nha chính là cái giấm chua lu, nếu là có một ngày ngươi chết, nhất định là rất giấm chua vại bên trong chết. Đuối Tống Chí Quân chen qua trước mặt vài người, đến gần đầy mặt khó hiểu cho nên nhìn trò chuyện lửa nóng Vạn Ngôn Phong Tĩnh, Tống Liêm Lý Thiến bốn người Vân Song Song trước mặt, cười dài nói, Song Song tỷ, ngươi hôm nay nghỉ ngơi tốt sao, ta có thể cùng ngươi cùng nhau học võ sao? Từ lúc bị Vân Song Song đã cứu sau, so Vân Song Song còn lớn hơn một tuổi Tống Chí Quân liền lưỡn mặt không quản tới Vân Song Song gọi tỷ tỷ, mục đích đặc biệt đơn giản, hắn cảm thấy Vân Song Song là cái võ lâm cao thủ, sau đó vẫn nhớ kỹ cùng Vân Song Song học võ, nói không chừng học võ thân thể hắn thì tốt rồi, liền có thể tổng quân đâu. Vân Song Song nhìn Tống Chí Quân một chút, lại vẻ mặt mộng dự hướng bên kia trò chuyện được khí thế ngất trời trên người mấy người quét một vòng, mạng đầu dấu chấm hỏi đây là thế nào hồi sự, đây đều là người quen làm sao như vậy, cũng quá đúng dịp đi, nàng người quen biết vừa vặn đều là biết nhau, đích xác rất xảo. Hàn huyên một hồi, mọi người vây một vòng ngồi xuống một tự thoại, Vân Song Song mới biết được, cái này tam nhóm người còn thật đều là người quen. Đầu tiên Lý Thiến cùng Lý Minh hai người cha là thân huynh đệ, cho nên Lý Minh cùng Lý Thiến là đường huynh muội. Đồng thời Lý Thiến lại là Tống Liêm vị hôn thê, Tống gia cùng Lý gia giao tình cũng không sai, làm Lý Thiến trúc mã. Tống Liêm tự nhiên cũng nhận thức Vạn Ngôn Phong Tĩnh cùng Lý Minh, cái này ba từ nhỏ cùng nhau chơi tổ ba người, như vậy vừa nhìn, thật đúng là xoay xoay giữ quan hệ, đều là người quen lẫn nhau còn đều biết. Một đoàn người quen tại cùng nhau, ngược lại là náo nhiệt lên, Vân song song phát huy tay nghề của mình, làm một bàn lớn thức ăn ngon, mọi người hỏa ăn cảm thấy mỹ mãn. Sau đó chính là lúc này đầy trọng yếu nhất là, Lý Thiến đối Vân song song phỏng vấn. Vân song song lúc trước chính là chấn động một thời toàn quốc thi đại học nghệ thuật hai trạng nguyên, nay lại là một cái kiên trì tại nguy hiểm nhất tuyến đầu tình nguyện viên. Cho nên Lý Thiến lãnh đạo cảm thấy, như vậy chính diện nhân vật, nhất định hảo hảo tuyên truyền một chút, giải rác chính năng lượng Lý Thiến bởi vì cùng Vân song song qua lại một lần giao tế, lãnh đạo liền đem phỏng vấn Vân song song sự tình giao cho Lý Thiến trên tay. Trên thực tế lúc này đây phỏng vấn sau đó, Vân song song quả nhiên lại đưa tới một hồi hoành động, tất cả mọi người tại tán dương Vân song song ưu tú ôn hòa, trải qua một chuyện này, Vân song song thanh danh là hoàn toàn truyền ra ngoài, bị thật là nhiều người dự đứng đầu mỹ cao thi trạng nguyên đối với này tiếng tăm, Vân song song phản ứng là, có điểm ngượng ngùng, bất quá đẹp nhất gì, cái này ca ngợi nghe là thật đã Vân song song đại học thư thông báo tại Vân song song làm tình nguyện viên. Thời điểm cũng đã đến. Nàng lúc trước điền trí nguyện thời điểm chỉ điền một cái trí nguyện, chính là quốc nội tốt nhất đại học, Anh Hoa Đại học, nay này tòa bao nhiêu người nghĩ nhập kỳ môn mà không có thể học phủ cổng hoàn toàn đối Vân song song mở ra. Anh Hoa Đại học là thế giới nổi tiếng ưu tú đại học, hàng năm từ nước ngoài mà đến ưu tú du học sinh cũng có rất nhiều. Anh Hoa bên trong đại học thiên tài tập hợp, mỗi một đệ tử tốt nghiệp rời khỏi trường học thời điểm, hoàn toàn không cần thiết cùng phổ thông sinh viên giống nhau. Vì tìm làm việc mà bận rầu, bởi vì Anh Hoa Đại học ra tới học sinh, còn rất nhiều đại công ty tranh đoạt cấp đoạn, hoàn toàn không cần thiết lo lắng làm việc vấn đề, chỉ dùng lo lắng đặt tại trước mặt làm việc có thể hay không quá nhiều mà để cho chính mình tê hoa mắt. Vân song song mang theo đầy người vinh quang, rốt cuộc chính. Thức bước chân vào cái này thiên hạ học sinh trong mắt thánh địa học phủ, cái này chỗ thế giới nổi tiếng ưu tú đại học. Tiến vào khó khăn 10 ngôi sao nhưng có thể bảo đảm mỗi một cái tiến vào người đều là tuyệt đối nhân tài. Đã từng có người nói, đọc sách chính là cao trung mệnh nhất, đại học nhẹ nhàng nhất, nhưng cái này tuyệt không bao gồm Vân song song tiến vào cái này chỗ được khen là đọc sách thánh địa đại học.